Tại khoảng khắc, ngài Tĩnh Hương toàn thân đột nhiên thay đổi cứng ngắc, sau đó tùy theo cao trào tiến đến, thân trên chậm rãi về phía sau ngưỡng. Vương Kiệt ôm lấy còn tại hưởng thụ mãnh liệt cao trào ngài Tĩnh Hương nằm xuống sofa đến, tiếp lấy đem con cặc rút ra, Vương Kiệt còn không có xuất tinh, con cặc như cũ thô cứng cương lên. Dính đầy ngài Tĩnh Hương dinh dính dâm thủy con cặc lộ ra tĩnh mạch phát ra ánh sáng. Vương Kiệt làm ngài Tĩnh Hương nằm ở sofa một bên, cầm lấy khỏa gối đầu đem ngài Tĩnh Hương bờ mông lót, nửa người dưới cắm vào ngài Tĩnh Hương giữa hai chân, ôm lên ngài Tĩnh Hương bắp đùi đầy đặn, Vương Kiệt ép đến ngài Tĩnh Hương trên người. A, không được, tiểu dâm bi không được, nha. Vương Kiệt con cặc nhắm ngài Tĩnh Hương ướt đẫm dâm bi. Ngài Tĩnh Hương cao trào thân thể rất nhanh lại biến thành mãnh liệt hơn khoái cảm. Vương Kiệt lộ ra cười đắc ý dung, bắt đầu thong thả di chuyển mông, nga, bá mẫu ngươi dâm bi trơn mượt, lần này chúng ta cùng một chỗ thích a. Ân, đến đây đi, con cặc mau cắm vào, để ta khoái chết tốt lắm. Ngài Tĩnh Hương ướt đẫm màng dính thịt mềm gắt gao kẹp chặt con cặc, cái loại này cảm giác thoải mái, làm ngài Tĩnh Hương đầu óc lại lần nữa ma túy. Vương Kiệt bắt đầu tiến hành làm quất cắm vận động, Vương Kiệt tại ngài Tĩnh Hương dâm bi chỗ sâu xoay tròn con cặc thời điểm, lập tức phát ra dâm uế ma sát tiếng. Bá mẫu, người dâm bi thật tốt, hiện tại còn như vậy nhanh. Kẹp con cặc khoái chết. Vương Kiệt đem con cặc thật sâu cắm ở bên trong, liên tục không ngừng dùng sức quất cắm, hai người lông mu đều dính thượng mồ hôi, tại cùng một chỗ ma sát, con cặc đã xâm nhập đến cực hạn. Tồn chữ ngứa ngáy giác quan, rất nhanh lại từ ngài Tĩnh Hương thân thể chỗ sâu phát tiết ra đến, ngài Tĩnh Hương ngưỡng xuất đầu lộ ra tuyết trắng yết hầu, phát ra không có âm thanh rên rỉ âm thanh. Như thế nào đây, được không? Nha, tốt, thật là thoải mái. Ta, dùng sức làm, nha. Mau cắm vào, đâm chết ta đi, nha, hắc hắc hắc, đến đây đi. Vương Kiệt ôm chặt ngài Tĩnh Hương thân thể, mãnh liệt hơn quất cắm. Ngài Tĩnh Hương tóc đen đã hỗn độn, tuyết trắng thân thể, dường như đồ quá du giống nhau, mồ hôi phát ra sáng bóng. Hơn nữa tại bụng, đương Vương Kiệt quất cắm thời điểm, Vương Kiệt mồ hôi rơi xuống, cùng nàng mồ hôi trên người hỗn hợp, đó là một loại không cách nào hình dung dâm uế cảnh sắc. Bá mẫu, của ta con cặc lợi hại sao? Như vậy. Được không? Vương Kiệt con cặc thật sâu cắm ở ngài Tĩnh Hương dâm bi bên trong xoay tròn mông, đỉnh quy đầu tại thịt mềm trái phải, quả thực giống quy đầu thượng có mắt giống nhau, vẫn luôn tại tối ngứa ngáy bộ vị thượng ma sát, a. Tốt, thật tốt, a, khoái chết ta, ngươi, ngươi thật lợi hại, chọc vào ta thật là thoải mái, nha. Ngài Tĩnh Hương dâm bi giống như bạch tuộc giác hút vậy đem Vương Kiệt con cặc mút ở, kia cường tráng thô to con cặc, hoàn toàn tràn ngập tại ngài Tĩnh Hương dâm bi, làm cho ngài Tĩnh Hương điên cuồng. Phối hợp Vương Kiệt quất cắm động tác, nàng không tự chủ đem mông nâng lên, hai chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt vùng eo, giống một dâm loạn mẫu thú lay động mông, phối hợp Vương Kiệt con cặc mãnh liệt quất cắm. Nha, không được, a, khoái chết dâm bi, nha, a, đúng, nha, thật tốt quá, làm a, ta sắp chết, không được, mau, ngươi làm được bá mẫu thật là thoải mái, a, a. Lúc này ngài Tĩnh Hương xinh đẹp thân thể bắt đầu co giật, toàn bộ tử cung cuốn lấy cứng rắn con cặc. Ngài Tĩnh Hương liều mạng lắc đầu, con cặc bắt đầu tê liệt. Vương Kiệt sau khi thấy, lập tức rút ra con cặc. A, không muốn, ngài Tĩnh Hương tại dâm bi hình thành trống rỗng về sau, cầu tự chủ kẹp chặt đùi, phát ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh. Lúc này, Vương Kiệt con cặc đã đi đến ngài Tĩnh Hương khuôn mặt, Vương Kiệt dùng tay khuấy sục sắp nổ mảnh khổng lồ con cặc, hé miệng. Ngài Tĩnh Hương không biết là có ý tứ gì, mở ra mông lung ánh mắt. Cho người uống đi. Vương Kiệt nâng ngài Tĩnh Hương đầu, đem mặt kéo lên. Ngài Tĩnh Hương đã mở ra hương diễm môi hồng, cũng không khỏi được nhăn lại lông mày. Nha, nha, Vương Kiệt phát ra rên rỉ âm thanh, tinh dịch giống một đầu bạch tuyến bắn ra, Vương Kiệt đồng thời như cũ liên tục không ngừng dùng tay trà sát. Uống vào a, a, a, ngài Tĩnh Hương nuốt xuống. Vương Kiệt bắn ra lượng thật sự rất nhiều, bắn lực lượng cũng rất lớn, có một bộ phận bay ra đến ngài Tĩnh Hương chóp mũi hoặc trên mặt. Tại ngài Tĩnh Hương thân thể sinh ra một loại đối với ngược đãi đợi vui sướng cảm giác, cũng sinh ra phục tùng nam nhân tâm lý. Xuất tinh cuối cùng kết thúc về sau, ngài Tĩnh Hương nhịn không được lè lưỡi đem con cặc xung quanh liếm sạch sẽ. Lúc này Lý Thiên Long kia một đám nhân còn tại gian phòng bên trong thương lượng đại sự đâu. Mà Vương Kiệt là cùng trên mặt đỏ ửng thoáng đánh tan ngài Tĩnh Hương đi ra gian phòng. Bất quá rõ ràng ngài Tĩnh Hương hai chân có chút không bình thường, đi đường có vẻ cực kỳ không tự nhiên. Bất quá không nhận thật nhìn xem nói tuyệt đối nhìn không ra. Tiểu hỗn đản, chính mình đi xuống trước, ta đi một chút rửa tay lúc. Nàng gõ Vương Kiệt chán một chút.

Vương Kiệt biết là về cây khởi liễu kỳ sự tình, tại cái này quý phu nhân trước mặt hắn vẫn là vô cùng kính trọng, liền nói dối dũng khí đều không có. Tử Kỳ là ta tối quý trọng một kiện bảo bối, ta không muốn nàng nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Liễu Lệ Tuyết lạnh lùng nói. Ta biết, kỳ thật có một số việc khả năng không giống ngài tưởng tượng cái kia dạng. Vương Kiệt giải thích. Ta tưởng tượng cái gì không? Liễu Lệ Tuyết hỏi ngược lại, có lẽ ngài đối với có một số việc hiểu lầm, ta cùng Tử Kỳ. Vương Kiệt tiếp tục muốn giải thích. Ta hiểu lầm cái gì? Ví dụ như, Liễu Lệ Tuyết tiếp tục đánh gãy Vương Kiệt giải thích hỏi ngược lại. Tử Kỳ là một cô gái tốt, ta yêu thích Tử Kỳ, ngài biết, chính là. Vương Kiệt tiếp tục kiềm nén lửa giận giải thích, hắn chưa từng có bị người khác như vậy không lễ phép đánh gãy nói chuyện. Chính là các hạ là cái hoa tâm đại củ cải, các hạ không có khả năng trừ bỏ Tử Kỳ không còn câu dẫn mỹ nữ khác, cho nên, ngươi liền căn bản không xứng cùng chúng ta Tử Kỳ tại cùng một chỗ, chứ đừng nói chi là phát sinh quan hệ. Liễu Lệ Tuyết hùng hổ dọa người địa chất hỏi. Vương Kiệt mỗi câu nói đều bị Liễu Lệ Tuyết dùng lạnh lùng giọng nói đánh gãy, thậm chí ẩn ẩn có một chút ác độc giọng điệu. Phụ mẫu vì con gái của mình cái gì đều có thể không để ý, này hắn có thể lý giải. Nhưng một cái nam nhân tôn nghiêm khởi có thể nhậm nhân dẫm lên, Vương Kiệt đằng một tiếng mở cửa xe đi ra lưng đối với Liễu Lệ Tuyết đồng dạng dùng băng lãnh nhất giọng điệu nói Tử Kỳ là một ưu tú nữ hài, đáng tiếc. Mẹ nàng lại không thể tính chân chính đủ tư cách mẫu thân. Cho nên nàng cũng không phải là một cái sung sướng nữ nhân. Cái gì? Liễu Lệ Tuyết cũng nhanh chóng theo trong xe đi ra, không chút nào che giấu chính mình kinh ngạc, chưa bao giờ nhìn đến có người dám dùng loại giọng nói này cùng nàng nói chuyện. Cho dù là chồng trước Cố Minh Sơn dã chưa từng có. Ta đối với Tử Kỳ làm cái gì? Người đối với nàng lại làm cái gì? Liễu Lệ Tuyết trong mắt thế nhưng một mảnh oán độc thần sắc. Vương Kiệt lúc này đã cực độ phản cảm cái này quý phu nhân, ánh mắt tỏa sáng khí thôn sơn hà nói ta nói nàng không phải là sung sướng nữ hài, một cái nữ hài hẳn là hưởng thụ phụ mẫu yêu thương, hưởng thụ huynh trưởng yêu thương, hưởng thụ người yêu yêu thương, cũng cấp phụ mẫu huynh trưởng cùng người yêu hồi báo sung sướng. Liễu Lệ Tuyết bộ mặt biểu cảm bắt đầu vặn vẹo, đoan trang ôn nhu thanh tao lịch sự phong độ. Bất quá là làm cho người khác nhìn biểu hiện giống mà thôi. Ngài nữ nhi không còn là xử nữ, ngài khẳng định đã hiểu rồi, nàng đã hoàn toàn cáo biệt thiếu nữ thời đại, không sai. Ta cùng nàng nhất kiến trung tình hơn nữa trên giường ân ái. Vương Kiệt vốn là càng nói càng kích động, lúc này lại ngược lại dị thường tỉnh táo, càng là tăng thêm ngữ khí lạnh lùng cường điệu ân ái cái từ này, đồng thời cười lạnh nhìn Liễu Lệ Tuyết. Liễu Lệ Tuyết biểu cảm tương đương phức tạp, ái nữ là chính mình kiêu ngạo, nàng đem toàn bộ yêu đều cho nữ nhi, bây giờ ái nữ tại gặp mặt một lần cư nhiên liền đem xử nữ trinh tiết cho trước mắt cái này hoa hoa công tử, mà cái này hoa hoa công tử nhưng ở trước mặt nàng trách cứ nàng không phải là đủ tư cách mẫu thân. Làm ngài kiêu ngạo vô cùng nữ nhi đối với ta cũng là nhất kiến trung tình, hôn môi vuốt ve trên giường ân ái đều là thuận lý thành chương nước chảy thành sông, vừa không là dụ dỗ, cũng không phải là cưỡng gian. Chúng ta lại có cái gì sai lầm? Vương Kiệt đúng lý không tha người cười lạnh nói, về phần trung thành nhất vô nghĩa, xin hỏi ngài vì sao cùng Tử Kỳ phụ thân ở riêng thậm chí ly hôn. Giống người như vậy trên mặt ngoài ra vẻ đạo mạo luân lý trinh tiết sau lưng lại ở riêng ly hôn nữ nhân, liền nữ nhi sinh hoạt cá nhân đều phải nghiêm tra tử thủ nhúng tay quản lý, như lúc này mỏng cũ kỹ, không biết ngươi bây giờ tiên sinh còn có không có tính thú cùng ngươi trên giường đâu này. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào hồi? Liễu Lệ Tuyết lập tức bị Vương Kiệt pháo Liên Châu cấp tỉnh mộng. Lẩm bẩm nói thầm trong lòng, giống như đang trầm tư cái gì. Sẽ ở khoảnh khắc, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy cây khởi Liễu Kỳ đang ở hào môn cũng không sung sướng cùng Liễu Lệ Tuyết Cố Minh Sơn đâu có không thể phân cắt quan hệ. Thật hiển nhiên Liễu Lệ Tuyết từ nhỏ liền đối với ái nữ quán thâu đại lượng phong kiến tư tưởng, đối với tính kiêng kỵ cực kỳ, cho nên cũng là lớn học sinh vẫn còn thân xử tử, cũng không có tốt thổ lộ tình cảm bằng hữu. Liễu Lệ Tuyết đang ở hào môn sâu tựa như biển, Cố Minh Sơn dã không phải là cái thành thật nam nhân. Những năm kia tại bên ngoài cũng là hái hoa ngắt cỏ rượu chè ăn chơi, cùng những nữ minh tinh kia càng là câu kết làm bậy không đứng đắn, làm hại nàng tuổi trẻ nhẹ hãy cùng thủ thiết không có gì khác biệt. Từ nay về sau cùng Cố Minh Sơn trở mặt ở riêng, lâu dài cấm dục tư tưởng khiến cho nàng ít nhiều có chút tâm lý biến thái, giáo dục cùng quản lý nữ nhi bảo bối Tử Kỳ thời điểm cũng là đại nói nam nhân không thể tin không đáng tin nói bậy. Không nghĩ đến chính mình khổ tâm dưỡng dục nữ nhi bảo bối lại đang cùng Vương Kiệt nhận thức sau đó. Liền đem xử nữ trinh tiết tùy tùy tiện tiện liền giao cho trước mắt cái này hoa hoa công tử. Vương Kiệt lại càng nghĩ càng giận, Tử Kỳ là cỡ nào đáng yêu nữ hài a, lại bị Cố gia cái này hào môn gia đình làm hại mất đi nữ hài sung sướng ngây thơ. Vương Kiệt đối trước mắt cái này quý phu nhân cũng càng ngày càng phản cảm, cười lạnh nói ngươi biết không? Tử Kỳ cùng ta ân ái thời điểm là cỡ nào sung sướng hạnh phúc, hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, uyển chuyển hầu hạ, kiều mị động lòng người, đó mới là nữ hài tính tình thật biểu hiện, mà không phải là sinh hoạt tại các ngươi hào môn quý tộc bên trong mặt nạ người. Vương Kiệt đối với chính mình phán đoán có tương đương tự tin, bởi vì Liễu Lệ Tuyết biểu cảm nói cho hắn toàn bộ, dù sao nàng sinh hoạt tại thế kỷ 20, cùng Cố Minh Sơn vợ chồng cuộc sống cũng là bảo thủ cẩn thận, cho nên Cố Minh Sơn mới si mê với những nữ minh tinh kia phóng đãng. Lúc này nghe được Vương Kiệt cư nhiên ở trước mặt nàng miêu tả cùng nàng nữ nhi Tử Kỳ ân ái chẳng diện, mặc dù là trải qua phong nguyệt chiến trận thục nữ cũng không cấm có chút thẹn thùng. Hiện tại hai người bọn họ nhân vật hoàn toàn trao đổi, vừa mới hùng hổ dọa người Liễu Lệ Tuyết nội tâm chỗ sâu giống như càng nhiều tại kiểm tra chính mình giáo dục nữ nhi thất trách, Vương Kiệt nội tâm lại hiện lên mãnh liệt hơn trả thù cảm giác, bằng suy đoán của mình khiển trách Liễu Lệ Tuyết căn bản cũng không là đủ tư cách mẫu thân hoàn toàn đem ái nữ coi như một cái thánh nữ nuôi nấng. Nhìn Liễu Lệ Tuyết vừa thẹn vừa giận bộ dáng, Vương Kiệt dùng từ càng ngày càng hạ lưu, cuối cùng nhưng lại mắng to Liễu Lệ Tuyết theo chính mình không chiếm được tính thỏa mãn mà hà khắc yêu cầu nữ nhi bảo bối của mình. Liễu Lệ Tuyết bình thường đoan trang phong độ sớm ném qua ngoài 9 tầng mây, Liễu Lệ Tuyết thật sự nghe không vô Vương Kiệt dơ bẩn ngôn ngữ tức giận đến khuôn mặt phát thanh, run rẩy chỉ lấy hắn, Lưu Manh, người tên Lưu Manh này. Đúng vậy, ta chính là Lưu Manh. Vương Kiệt trong lòng tức giận, sắc hướng đảm một bên sinh, cười dâm nhìn trước mắt cái này hoàn toàn mất đi đoan trang phong nghi thành thục mỹ phụ, mũi ngọc răng ngọc, mắt hạnh môi đỏ, thon dài dáng người, một tấm thục mỹ yêu kiều yếp, đường nét tao nhã mềm mại trực thanh tú má đào tiếp theo đoàn thẳng tắp động lòng người gáy ngọc, một đôi đầy đặn đỉnh chuốt bộ ngực sữa hai vú cao ngạo về phía trước đứng thẳng, mê người hà tư, cũng dụ người phạm tội. Một kiện tính chất cao cấp cao xẻ tà màu đen bó sát người trường quần lụa mỏng, vừa đúng phụ trợ ra nàng kia mềm mại mạn diệu vô cùng. Đầy đủ một ôm như dệt eo nhỏ cùng kia đẫy đà tròn xoe mông đẹp. Mượt mà mông bự về phía sau cao ngạo nhô ra mỹ lệ mông hình sóng thành một đạo kỳ diệu đường cong, càng lộ ra thân thể mặt ngoài có đến, thon dài tuyết trắng chân ngọc, thon thon nắm chặt eo thon. Hợp lý phối hợp, quả thực tăng một phần nhàn rỗi béo, giảm một phần nhàn rỗi gầy. Giống tuyết vậy bạch trượt non mịn làn da, đầy đặn thành thục thân thể cùng với từ nương bán lão thành thục phong vận mang một chút lãnh diễm bề ngoài, thật sự là quyến rũ mê người. Phong tình vạn trùng. Năm nay đã là 40 có 6 tuổi rồi, nhưng nhìn lên trên lại tựa như 30 hơn tuổi, vẫn đang tao nhã vô song, từ nương chưa lão, phong vận vẫn còn, ngập nước đôi mắt lúc này lại cấp bách vừa giận mà mất đi mê người phong tình. Một loại càng thêm tàn nhẫn trả thù kế hoạch tràn ra đầu óc, cứ việc Vương Kiệt biết không có thể hoàn toàn quái Liễu Lệ Tuyết, nhưng là tay phải cũng đã bắt được Liễu Lệ Tuyết cổ tay, có lẽ, gần nhất liền Vương Kiệt chính mình cũng không biết cái gì nguyên nhân hắn thật bắt đầu có chút biến thái. Bãi đỗ xe có dãy dụ âm thanh, còn có cứu mạng tiếng hô, Vương Kiệt không muốn nữ nhân mệnh, hắn chỉ muốn vũ nhục kia một chút tự tưởng rằng cao ngạo lãnh diễm quý phụ nhân. Người buông tay, Vương Kiệt hai tay giống vòng sắt tựa như quấn chặt nàng eo nhỏ, môi mút ở nàng ôn nhuận anh đào miệng nhỏ không để, mặt đối mặt bên người đem nàng ôm hai chân cách mặt đất. Liễu Lệ Tuyết ra sức dãy dụ, hai đầu cánh tay ngọc liên tục không ngừng vung vẩy, tiêm nộn tay nhỏ đại lực đấm Vương Kiệt diện mạo bả vai. Loại này tiểu thiết quyền thức đấm đá tại Vương Kiệt tới nói coi như là gãi ngứa. Đi đến Ferrari cỏ xa tiền, Vương Kiệt trực tiếp cúi người đem nàng áp chế tại dưới người, nhưng cũng cẩn thận chỉ dùng miệng đắp nàng miệng nhỏ, cũng không dám lẻ lưỡi. Liễu Lệ Tuyết tay phải cổ tay bị Vương Kiệt phản khoanh ở sau lưng, tay trái về phía trước đem nàng đầu đặt tại ô tô động cơ đắp lên, thân thể hiện lên 90 độ gấp khúc tại trước đầu xe, Vương Kiệt tay phải chặt chẽ xoay Liễu Lệ Tuyết cổ tay lại hướng lên nhất sách. Liễu Lệ Tuyết thân trên bị đặt ở động cơ đắp lên rốt cuộc thẳng không dậy nổi tiếng. Một đôi khỏe mạnh no đủ chân đẹp ở trên mặt đất đạp loạn, Vương Kiệt cởi xuống caravat lại đem Liễu Lệ Tuyết tay trái cũng phản xoay đến sau lưng lợi dụng răng nanh đem Liễu Lệ Tuyết hai tay chói tay sau lưng. Bị Vương Kiệt đè ở dưới người Liễu Lệ Tuyết hai chân liên tục không ngừng đá động, ngược lại thuận tiện Vương Kiệt đem nàng kia hai đầu mượt mà trơn bóng đùi tách ra. Đem đã cứng rắn nhô ra đại con cà cách quần bò dùng sức đội lên nàng trong quần bí khởi vùng mu bộ vị. Nàng sứ mệnh bỏ ra Vương Kiệt đắp lên nàng môi anh đào thượng miệng, kêu to. Buông, ngươi không biết xấu hổ. Buông, cứu mạng, Vương Kiệt tức giận đến dùng bàn tay che miệng của nàng, hạ thân ép chặt tại nàng trong quần, đưa ra tay kia thì không chút khách khí thăm dò vào nàng váy ngắn. Nguyên lai nàng mặc chính là loại hai mảnh tất lụa ống dài, Vương Kiệt từ nàng non mịn trắng mịn trong quần. Trực tiếp đụng đến nàng như thằng vậy nhỏ hẹp chữ T quần lót. bởi vì tránh động khi nàng trong quần bí khởi vùng MU cùng Vương Kiệt Đại con cặc liên tục không ngừng giày vò, lúc này nàng quần chữ T nội đã là xuân thủy tràn lan, nước tràn thành lũ, quyển khúc nồng đậm cỏ thơm dinh dính ướt át dính trượt. Vương Kiệt bay nhanh cởi xuống quần bò, lấy ra đã nhất trụ kình thiên tráng kiện đại con cặc, đem nàng đắp lên vùng MU thượng quần chữ T phía trước kéo xuống một bên, tay đỡ lấy thô cứng đại quy đầu nhắm ngay nàng ẩm ướt trượt vô cùng đóa hoa, cần đâm rách non mềm đóa hoa xâm nhập khi lại nàng xoay eo phát ra. Người đừng hòng cưỡng gian ta, cứu mạng a, ách a. Liễu Lệ Tuyết mặc dù hết sức phản kháng nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, lớn tiếng mắng lại liền bình thường nhất thô tục cũng không có khả năng mắng, bãi đỗ xe trống rỗng không có một người, mặc cho ngươi như thế nào cầu cứu căn bản không làm nên chuyện gì, phỏng chừng nếu thật có nhân lời nói, nàng cũng sẽ không dám lớn tiếng la mắng, đối với nàng như vậy hào môn phu nhân tới nói, mặt vĩnh viễn là quan trọng nhất. Tuy là như thế Vương Kiệt cũng lớn cảm phiền lòng, lấy ra khăn tay vò thành một cục nhét vào Liễu Lệ Tuyết trong miệng, toàn bộ sẵn sàng sau Vương Kiệt tay phải đè lại Liễu Lệ Tuyết thân trên làm nàng ghé vào đầu xe phía trên, tay trái vén lên váy đụng đến chữ T quần lót liền hướng xuống xả, chữ T quần lót thoát ly Liễu Lệ Tuyết tuyết trắng mông thời điểm rõ ràng cảm thấy thân thể dãy giụa, Vương Kiệt dùng tốc độ nhanh nhất đem chữ T quần lót theo phía trên chân cởi xuống để chứa đựng tiến túi quần. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc trắng nõn trơn bóng đùi tại Vương Kiệt trước mặt run rẩy. Ngay tại quy đầu chống đỡ tại đầu kia khe thịt thời điểm Vương Kiệt có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh điên cuồng dẫn lây sang nhân ý nghĩ lại chiếm cứ quan trên. Vương Kiệt đem quy đầu chống đỡ tại Liễu Lệ Tuyết mỹ huyệt âm đạo trên miệng qua lại ma sát, Liễu Lệ Tuyết khe rảnh hang tối tố chất thần kinh rung động, thật lâu không nếm được nam nhân tư vị, có lẽ thực sự là vô cùng không có thói quen. Liễu Lệ Tuyết đẩy đà tròn xoe mông bự thủy chung tại ương ngạnh kháng cự liên tục không ngừng vặn vẹo, nhìn Liễu Lệ Tuyết thân hình bất lực giãy giụa, Vương Kiệt có một loại không hiểu được cảm giác thỏa mãn. Loại cảm giác này nhanh chóng hóa làm một cỗ dục vọng, đại con cặc tại mỹ huyệt âm đạo miệng nhiều lần ma sát sau dần dần tím bầm trở nên cứng rắn. Chương 2060 nhục nhã cây khởi liễu kỳ mẹ 2. Tuy rằng Liễu Lệ Tuyết nội tâm tuyệt đối không có làm tình dục vọng, nhưng kinh quy đầu ma sát mỹ huyệt âm đạo lại điều kiện phóng xạ cũng có một chút ẩm ướt trượt, Vương Kiệt dùng đầu gối đứng vững Liễu Lệ Tuyết đùi tận lực không cho chúng nó rung chuyển, một tay vẫn ấn Liễu Lệ Tuyết, tay kia thì nắm quy đầu hướng đến Liễu Lệ Tuyết mỹ huyệt âm đạo liều mạng đâm đi vào. Ân, ô, đại con cặc đâm vào mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu thời khắc, Liễu Lệ Tuyết toàn thân run rẩy, trong miệng chặn đưa tay quên chỉ có thể theo yết hầu chỗ phát ra âm thanh, sỉ nhục nước mắt ấn đầy mặt gò má. Vương Kiệt đem Liễu Lệ Tuyết váy hoàn toàn lật đi lên, tuyết trắng mông bự cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi hoàn toàn bại lộ ra, Vương Kiệt đại lực đem đại con cặc đâm vào đi lại rút ra, nhiều lần toàn bộ nhập vào. Thô cứng đại quy đầu nhiều lần thành công đâm rách nàng ẩm ướt trượt đóa hoa, thừa dịp ẩm ướt trượt mỹ huyệt hành lang tường thịt, trực đảo hoàng long vậy tiến vào tử cung của nàng, quy đầu màu gà chặt chẽ chĩa vào nàng nhụy hoa. Liễu Lệ Tuyết bất lực thân thể yêu kiều nhâm Vương Kiệt va chạm, mỹ huyệt âm đạo mặc dù vẫn có một chút khô cạn lại hoàn toàn không thể ngăn cản Vương Kiệt thô to đại con cặc xâm nhập, Liễu Lệ Tuyết mỹ huyệt hành lang thủy chung không có tràn ra đại lượng xuân thủy, nàng là cái kiên cường nữ tính, giờ này khắc này chỉ có sỉ nhục cùng thống khổ. Căn bản không có khả năng sinh ra khoái cảm. Vương Kiệt đại con cặc giống một chiếc phát kéo lợi đang chạy đạo thượng đua xe tựa như tại Liễu Lệ Tuyết mỹ huyệt âm đạo nội cấp tốc chạy như bay, quy đầu không ngừng ma sát mỹ huyệt âm đạo bức tường, Liễu Lệ Tuyết kiều khô tùy Vương Kiệt va chạm có tiết tấu lay động, một trận cuồng phong mưa bão mạnh mẽ làm Liễu Lệ Tuyết mấy hoàn toàn đình chỉ chống cự, mông bự còn tại vặn vẹo giống tại thoát khỏi hắn đại con cặc xâm nhập ngược, vừa giống như tại phối hợp hắn mãnh liệt va chạm. Vương Kiệt hoài nghi đó là một loại không cần suy đoán phản ứng tự nhiên. Liễu Lệ Tuyết có phải hay không có phản ứng? Thừa dịp Liễu Lệ Tuyết bỏ đi chống cự Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước, hai tay đưa đến Liễu Lệ Tuyết trước ngực đem quần áo trong nút áo cởi bỏ, đem áo ngực hướng lên đẩy, một đôi to lớn mượt mà thánh nữ phong tựa như tránh thoát trói buộc giống nhau bắn ra, Vương Kiệt hai tay phân biệt cầm chặt một cái thánh nữ phong trà sát đầu vú. Nữ nhân thánh nữ phong thực sự là vô cùng kỳ diệu. Cư nhiên có thể nhắn dùng tính khoái cảm thông tin, đầu vú đã trở nên cứng rắn. Vương Kiệt có chút kinh ngạc, không có tiền hí, phản ứng như vậy đại. Thật lâu chưa bị nam nhân làm cũng khó trách. Đột nhiên ở giữa Vương Kiệt có chút đồng tình Liễu Lệ Tuyết, Vương Kiệt phát hiện chính mình lúc này trả thù ý nghĩ càng ngày càng yếu, cuối cùng lựa chọn lại giống như là một loại hưởng thụ, nam nữ ở giữa thuần tình yêu hưởng thụ, hắn nghĩ mình rốt cuộc đang làm gì. Mà Liễu Lệ Tuyết lúc này miễn cưỡng lắc lắc đầu. Trong mắt nước mắt đã nhịn không được hai hàng chảy xuống nhỏ giọt xe có lỏng che phía trên, nhưng Vương Kiệt lại áp lên Liễu Lệ Tuyết thân thể yêu kiều, tham lam võ mồm hút chiếm hữu nàng kia to lớn ăn no đỉnh xinh đẹp phong, chật chật có tiếng thưởng thức lên. Thiên, trời à, không nghĩ tới Vương Kiệt thủ đoạn kịch liệt như thế trực tiếp, vốn lại hiệu quả như thế chắc. Mỹ Phong bị hút Liễu Lệ Tuyết chỉ cảm thấy bên trong thân thể một cỗ hừng hực ngọn lửa không được lùi đốt, khát vọng mãnh liệt vô có thể áp chế lan khắp quanh thân, hang tối bên trong tùy chiều tuôn ra, nhưng lại liền nhanh kẹp chân ngọc đều đã đóng chi không được. Vương Kiệt võ mồm là như thế ngọt ngào sexy, đa dạng như thế phồn đa, quang nụ hoa chỗ bị hắn hoặc hút hoặc liếm, hoặc cắn hoặc mài, mùi vị đẹp đến làm người ta khó có thể tưởng tượng, chớ nói chi là kia kiên đĩnh no đủ xinh đẹp phong, bị hắn võ mồm tàn sát bừa bãi phía dưới, lỗ chân lông đều cấp liếm mở. Ngượng ngùng Liễu Lệ Tuyết nhưng lại không tự chủ được nghĩ đến, hắn vì sao không sinh hai cái miệng, nếu không chính mình một bên khác hương phong cũng không trở thành như thế vắng vẻ. Cái kia hai tay nhất tại đẫy đà tròn xoe mông đẹp thượng mân mê chơi đùa, nhất tại eo thon ở giữa xoa nắn, nhưng lại không một điểm chiếu cố đến nàng một bên khác kiều đỉnh hương phong. Này ý nghĩ cùng một chỗ Liễu Lệ Tuyết xấu hổ cưỡng ép áp chế, cũng là liên tiếp phó liên tiếp lên, bám giết không tha, một lần lại một lần xung kích phòng tuyến của nàng, Liễu Lệ Tuyết kiều khu không được vặn vẹo, tiếng thở gấp dần dần vang lên, hang tối ở giữa nước suối vẩy ra, dần dần đã mờ mịt tại Vương Kiệt thế công trong đó. Vương Kiệt thả ra Liễu Lệ Tuyết thánh nữ phong đứng thẳng thân thể một bên đại lực rút ra đút vào một bên từ phía sau nhìn Liễu Lệ Tuyết nửa thân trần thân thể yêu kiều, Liễu Lệ Tuyết hai chân. A, tại sao có thể như vậy? Liễu Lệ Tuyết chân gót ly khai mặt đất, điểm mũi chân, thon dài chân đẹp cơ bắp bính nhanh, hiện ra một loại khỏe mạnh gợi cảm. Mấy con ngón chân theo cao gót giày quai hậu mũi giày đưa ra tới bắt chỗ ở mặt, tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc vào ngón chân nhồi máu biến thành màu hồng phấn. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc thẳng tiến Liễu Lệ Tuyết khi thì đem thân thể trọng tâm chuyển qua chân trái khi thì chuyển qua chân phải, phân biệt làm hai cái chân nghỉ ngơi để thân thể có thể lâu dài hơn phối hợp Vương Kiệt trà đạp. Phân bí vật càng ngày càng nhiều, đại con cặc cắm đi vào phát ra xì. Xì, âm thanh. Vương Kiệt nghiêng đầu nhìn Liễu Lệ Tuyết biểu cảm, nhắm hai mắt, mỗi lần va chạm lông mày đều nhíu một cái mái tóc lập tức nhất ném. Này đâu phải là thống khổ biểu cảm, rõ ràng đang hưởng thụ a. Liễu Lệ Tuyết thật có phản ứng. Vương Kiệt động tác tuy rằng vẫn còn là thô lỗ như vậy, nhưng trong lòng nhu tình lại càng ngày càng nồng. Vương Kiệt thân thể nghiêng về trước đem đầu nằm ở Liễu Lệ Tuyết bên tai nhỏ giọng nói, bá mẫu, ngài không gọi gọi nói ta liền đem tay cởi bỏ. Liễu Lệ Tuyết nhắm mắt gật gật đầu, Vương Kiệt đem caravat cởi bỏ lại đem Liễu Lệ Tuyết trong miệng khăn tay kéo ra. Trong miệng có thể phát tiếng sau lập tức rên rỉ. Liễu Lệ Tuyết hai tay bị trói trói đã lâu sớm chết lặng vô lực trước duỗi đặt ở đầu xe phía trên, eo cũng chua a ách. Ngươi đây là cưỡng gian, ngươi không biết xấu hổ, ngươi, ách, buông a. Liễu Lệ Tuyết quả nhiên không có lớn tiếng gọi cứu mạng, mà là gần. Rên rỉ yêu kiều sất tiếng tiếng. Vương Kiệt đột nhiên có chút áy náy lập tức rút ra đại con cặc. Vương Kiệt yên lặng đem Liễu Lệ Tuyết nâng dậy xoay người ôm lấy nàng vòng eo nhất sách làm Liễu Lệ Tuyết đối mặt Vương Kiệt ngồi ở đầu xe. Liễu Lệ Tuyết thời gian dài đứng thẳng toàn thân khẳng định cũng không có khí lực, hai tay quấn lấy Vương Kiệt cổ vô lực tựa đầu tựa vào Vương Kiệt trên vai, ân. Chim nhỏ người kia, lại đoan trang thanh tao lịch sự lãnh diễm cao ngạo hào môn phu nhân cũng cần nam nhân yêu thương thương tiếc đốc cùng dễ chịu. Vương Kiệt tách ra Liễu Lệ Tuyết đùi lại lần nữa đem thô to đại con cặc đâm vào đi, hai tay đem Liễu Lệ Tuyết quần áo trong bỏ đi, thuận tiện đem áo ngực cởi bỏ. Hạ thân không chút nào chậm trễ vẫn ra sức rút ra đút vào. Đầu lưỡi liếm lên Liễu Lệ Tuyết đầu vú, Liễu Lệ Tuyết đem tiếng rên rỉ đặt ở cổ họng phía dưới, một đôi đùi câu Vương Kiệt vòng eo tùy theo đại con cặc va chạm trước sau đong đưa, đại con cặc tại Mỹ huyệt âm đạo nội mãnh lực đột kích, quy đầu mỗi lần đều mấy. Đánh tới miệng tử cung, bao bì cạo Mỹ huyệt âm đạo bức tường cảm giác thật sự kích thích. Vương Kiệt vùi đầu khổ làm, 25cm to dài đại con cặc tại Liễu Lệ Tuyết màu mỡ non mềm hang tối hành lang giống pít tông vậy liên tục không ngừng cắm vào rút ra. Đại quy đầu giống sung máy giống nhau liên tục không ngừng va chạm nàng từ cung chỗ sâu nhụy hoa, màu gà cảnh câu tại ra vào ở giữa mạnh mẽ cạo nàng non mềm ẩm ướt trượt Mỹ huyệt hành lang tường thịt, quất đánh khi đem nàng mật ngọt xuân thủy không ngừng mang ra khỏi Mỹ huyệt âm đạo miệng, chảy xuống nàng trắng nõn trơn bóng khe mông. Vương Kiệt đại con cặc tại nàng màu mỡ non mềm hang tối hành lang chặt chẽ bao bọc phía dưới, bị kích thích càng thêm tráng kiện cứng rắn. Vương Kiệt duỗi tay đến nàng sau mông. Hai tay ôm chặt nàng đẫy đà tròn xoe mông bự khiến nàng không thể đem hạ thân cùng Vương Kiệt chặt chẽ liên tiếp bộ phận sinh dục tách ra, như điên đem thô cứng đại quy đầu mạnh mẽ va chạm nàng nhụy hoa. Thật sâu cắm vào Liễu Lệ Tuyết bên trong thân thể Vương Kiệt đem đầu lưỡi trượt vào miệng nàng, dùng đầu lưỡi quấn quanh đầu lưỡi của nàng, sau đó mãnh liệt hút mút. Liễu Lệ Tuyết cảm thấy cái lưỡi như muốn gãy, đồng thời cảm thấy xâm nhập đại con cặc chậm rãi hướng ra phía ngoài rời khỏi, lại đúng là kỳ diệu không tha cảm giác. Vương Kiệt lại lần nữa thật sâu cắm vào thời điểm, mãnh liệt điện lưu vậy cảm giác nhằm phía Liễu Lệ Tuyết não đỉnh, khiến nàng phát ra khóc vậy rên rỉ âm thanh. đương đại con cặc lại lần nữa bắt đầu không ngừng mãnh liệt quất cắm thời điểm, nàng mấy. Mất đi âm thanh, môi hồng khẽ nhếch, cằm hơi hơi run rẩy, theo miệng anh đào chảy ra trong suốt nước bọt chiếu lấp lánh. Vương Kiệt hai tay cũng không nhàn rỗi, thả ra Liễu Lệ Tuyết song chân, liên tục không ngừng đồng thời khiêu khích nàng sớm cứng rắn giống như liền muốn vỡ ra đầu vú, cùng giàu có co giãn, làm người ta yêu thích không buông tay thánh nữ phong. Liễu Lệ Tuyết càng muốn nỗ lực kháng cự, cảm quan càng là tập trung ở bị Vương Kiệt vuốt ve địa phương, khiến cho khoái cảm cũng là càng thêm mãnh liệt. Đồng thời bởi vì thân thể không thể tùy tâm sở dục hoạt động, nhưng lại khiến nàng sinh ra một loại không hiểu tân cảm giác, lại là nhục nhã, lại là hưng phấn. Vương Kiệt vận khởi nội lực, thật lớn mà lửa nóng đại con cặc tại Liễu Lệ Tuyết như tơ tằm vậy mềm mại trực mỹ huyệt hành lang bên trong, xa hơn vượt qua người bình thường tốc độ nhanh tốc ra vào, quy đầu như tuấn mã giống như, mà sát Liễu Lệ Tuyết xinh đẹp đóa hoa vậy miệng nhỏ cùng với thần bí thánh khiết chân châu. Liễu Lệ Tuyết chỉ cảm thấy hạ thân như gặp phải lửa trích lại không chút nào đau đớn, từ cùng cô Minh Sơn động phòng hoa chúc đêm hơn 20 năm đến nay cho đến ở riêng ly hôn sau đó, cũng chưa từng có thập bội khoái cảm theo chính mình hạ thân khuếch trương đến toàn thân lỗ chân lông, nói không ra thoải mái, nói không ra dễ chịu. Nàng lớn tiếng rên rỉ, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài hai chân dùng sức nhốt chặt Vương Kiệt eo mông, hai tay chỉ muốn dùng sức ôm lấy trước mắt nam nhân, thế nào còn quản hắn khỉ gió là ai. Liễu Lệ Tuyết đầu lông mày khoe mắt đã xuân ý chính nồng, xinh đẹp duyên dáng trong mắt lộ ra doanh doanh thủy quang. Mê người môi mỏng khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ tình dục. Càng làm người ta phấn khích chính là, nàng gầy giấu giếm cốt cánh tay ngọc vòng đến Vương Kiệt lưng sau, 10 căn tinh tế ngón ngọc giữ chặt Vương Kiệt kiện mỹ bờ mông, hạ thân cấp tốc hướng lên phối hợp lay động, bí khởi vùng MU mãnh liệt va chạm Vương Kiệt trong quần xương MU, đem bọn hắn lưỡng đang tại cuồng dã giao hợp bộ phận sinh dục kỹ càng nhanh cắm ở cùng một chỗ dây dưa chà đạp. Nàng non mềm mỹ huyệt hành lang bức tường một đợt sóng mãnh liệt co lại nhúc nhích, kẹp chặt Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc ẩn ẩn làm đau. Mãnh liệt khoái cảm làm cho Vương Kiệt liều lĩnh dùng hết toàn lực quất cắm. Đồng dạng mãnh liệt khoái cảm lại làm cho Liễu Lệ Tuyết cái này màu mỡ non mềm chiến lợi phẩm cố gắng tập trung cuối cùng tinh thần kháng cự. Liễu Lệ Tuyết muốn cắn chặt răng quan, nhưng hàm dưới nhưng không cách nào dùng sức, không cách nào khống chế chính mình miệng lưu tiết ra rung động đến tâm can nũng nịu rên rỉ âm thanh, chỉ có thể cố gắng nghĩ con gái của nàng thậm chí nghĩ nàng chồng trước Cố Minh Sơn, liều mạng nghĩ bảo trụ chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng là trong đầu Cố Minh Sơn cùng cây khởi Liễu Kỳ khuôn mặt lại cứ mơ hồ không rõ, mà chính mình đẫy đà tròn xoe mông đẹp tại Vương Kiệt như thế làm nhục phía dưới, lại lộ vẻ không nghe lời dùng sức vặn vẹo. Liễu Lệ Tuyết cuối cùng cũng không nhịn được nữa. A, không được, Minh Sơn, Lệ Tuyết xin lỗi ngươi. Tử Kỳ, trăm vạn không muốn học mẹ. Chảy nước mắt Liễu Lệ Tuyết, trong đầu mơ hồ Cố Minh Sơn, nữ nhi, một chút lăn lộn thành trước mắt Vương Kiệt tà ác mà rõ ràng khuôn mặt tuấn tú. Sau đó biến hóa thành hồn hình thở gấp tiếng rên rỉ liên tục. Chỉ có yêu đến trình độ cực cao mới ghen tị, chỉ có hận đến trình độ cực cao mới phát hiện hắn vẫn là chính mình yêu nhất, chính bởi vì yêu hắn mới ghen tị thậm chí hận hắn, lúc này, Liễu Lệ Tuyết mới phát hiện chính mình tâm lý vẫn là thực tại. Cố Minh Sơn, thấy rõ dưới hông Liễu Lệ Tuyết, nàng trời sinh ngạo khí ánh mắt lúc này trở nên như nước vậy ôn nhu, một đợt sóng liên tục cao trào khiến cho nàng kêu gào chửi mắng biến thành ồ ồ thở dốc cùng sảng khoái rên rỉ. Lệ Tuyết a di, cùng ta cùng một chỗ bay lượn a. Vương Kiệt cúi đầu xuống đem miệng đắp lên nàng mềm mại mỏng non mịn môi anh đào, nàng lập tức đưa ra mềm mại trắng mịn đầu lưỡi, cùng Vương Kiệt to lớn đầu lưỡi dây dưa quay, Vương Kiệt tham lam hút mút nàng ấm áp nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, nàng cũng lớn miệng mồm to nuốt vào Vương Kiệt nước bọt, mà hai người bọn họ dưới hông bộ phận sinh dục giao chiến lúc này đã tiến vào gay cấn, chỉ vì tay của hai người đều ôm chặt đối phương bờ mông cuồng mãnh phối hợp lẫn nhau, nhất thời chỉ cảm thấy hai người hạ thân hoàn toàn dán lại. Phân không ra ai là ai bộ phận sinh dục. Vương Kiệt há mồm hút vào nàng môi mềm, một tay đưa đến phía dưới nắm giữ ở nàng tươi tốt mông bự, vì thế hai người bọn họ phía trên môi tương giao, miệng nội khẩu chiến, hạ thân bộ phận sinh dục cuồng dã giao hợp mạnh mẽ làm, chỉ thấy nàng hiện tại cặp kia chân đẹp giống vòng sắt tựa như nắm chặt Vương Kiệt vùng eo, lay động vùng MU giống ăn không đủ no miệng nhỏ tham lam cắn nuốt Vương Kiệt to dài đại con cặc, khoang tử cung nhanh trói buộc Vương Kiệt đại quy đầu màu gà cảnh câu. Từng cổ ấm áp mật ngọt xuân thủy tùy theo đại con cặc tại nàng mỹ huyệt trung ra vào chảy xuống nàng. Giữa đùi, chỉ thấy Liễu Lệ Tuyết bị Vương Kiệt làm được mị nhãn như tơ, giống như say bán tỉnh, hạ thân bởi vì hai người phấn khích mãnh liệt chống đối phát ra ba ba ba. Thân thể va chạm âm thanh, mà hai người bọn họ kích tình giao hợp bộ phận sinh dục cũng giống khởi động piston vậy phốc xích cũng ra mỹ diệu chương nhạc. Nhân tính tiềm tại ý thức chung đều có ẩn tính loạn luân gen. Liễu Lệ Tuyết là cây khởi Liễu Kỳ mẹ, cũng chính là hắn chuẩn nhạc mẫu. Hiện tại Vương Kiệt đặt ở nàng trên người sực nàng lại nhanh lại nhỏ ẩm ướt trượt mỹ huyệt. Trong lòng Lý Ý Thức Chung giống như đang làm Dương Mẫu Lương Mẫu như vậy nhạc mẫu giống nhau, bởi vậy làm lên đặc biệt có kình. Mấy trăm lần quất cắm làm Vương Kiệt tình trạng kiệt sức, Vương Kiệt đầu lưỡi hôn đến mồ hôi nhễ nhại hương gáy, hai má, vành tai. Liễu Lệ Tuyết hơi thở không có quy luật chút nào thở gấp, rên gì khó có thể ngăn cản từ miệng khang phát ra, vì che giấu há mồm cắn lấy Vương Kiệt trên vai, a. Vương Kiệt kêu to một tiếng, vì sắp xếp giải thống khổ đại con cặc dùng cực cao tần suất hướng đến Liễu Lệ Tuyết mỹ huyệt âm đạo nội liều mạng va chạm, mấy chục lần sau cũng không nhịn được nữa gắt gao ôm lấy Liễu Lệ Tuyết sau lưng định cuồng tiết. Liễu Lệ Tuyết ý thức được Vương Kiệt đã nhịn không được muốn phun ra đến đây, nàng giống chấn kinh giống nhau đột nhiên đẩy bờ vai của hắn dồn dập nói không, không muốn. Không muốn xuất tại bên trong. Lúc này Vương Kiệt cùng nàng khí quan giao chiến đã tiến vào gay cấn, Vương Kiệt cảm giác được rõ ràng hai người bọn họ trần trụi trong quần dính đầy dinh dính chất lỏng. Đột nhiên nàng quấn tại Vương Kiệt thắt lưng hai đầu chân đẹp kéo dài so thẳng, lên mãnh liệt giật giật, nhỏ hẹp mỹ huyệt hành lang kịch liệt co lại. Non mềm tường thịt giống một tấm miệng nhỏ tựa như không ngừng nhúc nhích hút mút Vương Kiệt thô to ưỡn thẳng đại con cặc, khoang tử cung một đạo thịt chói hút vào Vương Kiệt xâm nhập tại nội đại quy đầu, một cỗ nhiệt năng âm tinh tưới vào Vương Kiệt đại quy đầu màu gà phía trên, cao chiều của nàng đến đây, tại nóng chất lỏng ngâm chung Vương Kiệt đem quy đầu lỗ tiểu nhanh chóng đỡ tại tử cung của nàng chỗ sâu nhô ra hoa tâm quả cầu. Thịt phía trên, lúc này Vương Kiệt toàn thân tê dại, tinh quan vừa để xuống, đậm đặc nóng bỏng dương tinh từ lỗ tiểu trung phun ra. Từng tí dấu diếm rót vào hoa tâm của nàng. Tuyết trắng đầy đặn bờ mông không tự giác dùng sức về phía trước đỉnh, mềm mại vòng eo không ngừng run rẩy, hồn phách giống như tại tam giới chung rất nhanh luân phiên đi tới đi lui, cuối cùng chỉ có thế giới cực lạc rất nhanh mở rộng. Hồng phấn mỹ huyệt hành lang kẹp chặt giật giật, trong suốt chất lỏng một đợt chảy ra, đồng thời không cách nào khống chế phát ra kéo dài mà dâm đãng vui sướng tiếng hô, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp giống như muốn hòa tan vậy. Thời gian tựa như hoàn toàn dừng lại sau đó là hắc ám chung vô tận rơi xuống. Cao trào qua đi, Liễu Lệ Tuyết từ kích tình phấn khích chung dần dần tỉnh lại, chặt khít ẩm ướt trượt mỹ huyệt hành lang còn tại gián đoạn tính nhúc nhích giật giật, thỉnh thoảng co lại bao bọc Vương Kiệt thượng vị héo rút đại con cặc, làm cho Vương Kiệt mới tiết xong dương tinh, nằm ở mẫn cảm giai đoạn đại quy đầu lại là một trận tê dại, cảm giác mỹ, chỉ có thể dùng mọc cánh thành tiên để hình dung. Vương Kiệt vô lực đem đầu tựa vào Liễu Lệ Tuyết đẫy đà mượt mà dương chi bạch ngọc bình thường thân thể nhắm hai mắt lại, Liễu Lệ Tuyết nâng lên Vương Kiệt đầu đem đầu lưỡi vói vào Vương Kiệt trong miệng bao lấy ôn nhu mút lấy, cảm giác kia làm người ta mất hồn. Vương Kiệt đem quần áo trong mặc ở Liễu Lệ Tuyết trên người sửa sang xong áo ngực, lại dùng khăn tay cẩn thận lau đi Liễu Lệ Tuyết bộ phận sinh dục dâm thủy, từ đầu đến cuối Liễu Lệ Tuyết đều bắt tay chống tại mặt sau yên lặng nhâm Vương Kiệt sắp xếp, đầu hơi ngửa về phía sau khóe miệng lại cúp thỏa mãn mỉm cười. Vương Kiệt đem Liễu Lệ Tuyết theo đầu xe thượng ôm xuống, có chút lúng túng khó xử không biết làm sao, mây mưa sau toàn bộ trở lại hiện thực, Liễu Lệ Tuyết mở cửa xe chui vào sắp xếp nội y mái tóc, hắn ung dung thưởng thức nàng tao nhã tư thái. Bất quá trong lòng vẫn có một chút lo lắng không yên, Vương Kiệt chỉ có thể cơ bản kết luận Liễu Lệ Tuyết thanh sau khi tỉnh lại tuyệt không giống không có giáo dục nữ tử vậy đối với hắn la to, nhưng còn sẽ phát sinh cái gì hắn căn bản tưởng tượng không đến. Kế tiếp thời khắc hắn đối với sống một ngày bằng một năm có khắc sâu lý giải. Giống như vài cái thế kỷ bình thường Liễu Lệ Tuyết cuối cùng sắp xếp hoàn tất, oanh cửa xe mở, Vương Kiệt hơi áy náy mỉm cười nhìn Liễu Lệ Tuyết, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, có thể khẳng định chính là nhất định phải nói chút gì, nếu không. Đem quần lót của ta trả lại cho ta. Liễu Lệ Tuyết âm thanh chỉ sợ so mũi kêu tiếng còn nhỏ, quần lót. Quần lót còn tại Vương Kiệt trong túi, Vương Kiệt vừa quay đầu lại, ánh mắt đối diện hai người khuôn mặt lập tức hồng, thật là muốn chết như vậy lúng túng khó xử về sau như thế nào xong việc ca. Quần lót tại nơi này, bất quá bẩn, chờ ta về sau rửa sạch sẽ trả lại cho ngươi a. Vương Kiệt thật sự không muốn để cho không khí như vậy ngạt thở, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn a, chỉ đùa một chút dịu đi một chút. Liễu Lệ Tuyết khuôn mặt càng thêm đỏ, cổ cũng không may mắn thoát khỏi, không biết khác bộ vị có khả năng hay không hồng. Trong thường ngày đoan trang lãnh diễm ung dung cao quý hào môn quý phu nhân lập tức biến thành thẹn thùng quyến rũ mỹ phụ, ngược lại càng thêm con nữ nhân vị. Nhìn xem Vương Kiệt tâm nhi bang bang loạn nhảy. Liễu Lệ Tuyết không tiếp tục kiên trì đòi quần lót, tâm tình của nàng phi thường phức tạp, kích tình qua đi có chút thất lạc, còn có một chút xấu hổ cảm giác, nàng không chịu cũng không dám lại nhìn Vương Kiệt kia phóng đãng không trói buộc gò bó nóng rực ánh mắt, chính là cúi đầu lái xe, tâm lý âm thầm thề cả đời này cũng không nghĩ tai kiến hắn cái này tiểu hỗn đản, ánh mắt lại đã không cách nào khống chế ướt át, lại không dám cũng không chịu làm Vương Kiệt nhìn thấy nàng rơi lệ bộ dạng, nhấn ga bay nha mà đi.

Cổ họng của nàng chỗ sâu kìm lòng không được phát ra một tiếng làm người ta xương cốt mềm yếu yêu kiều đề. Vương Kiệt một bên nhiệt liệt hôn lấy trong ngực mỹ phụ đôi môi, một bên khác là đưa tay thăm dò vào nàng áo choàng tắm bên trong, theo bụng của nàng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng vuốt phẳng vuốt ve. Lâm Chí Linh băng cơ ngọc phu là như vậy trơn trượt tinh tế, giống như là chạm đến tại một khối vạn năm ôn ngọc bên trên. Chẳng qua là khi Vương Kiệt tay muốn thăm dò vào hai chân của nàng ở giữa thời điểm, Lâm Chí Linh đột nhiên ra tăng đùi, được rồi. Nàng có chút không bỏ được buông ra trong ngực cậu bé, nghe lời, chúng ta một chút cần phải đi ra ngoài, không thể cho ngươi hồ. Nhưng là, Vương Kiệt còn muốn nói chuyện, nhưng là Lâm Chí Linh lại dùng một ngón tay chắn bờ môi của hắn thượng ngoan á, buổi tối. Buổi tối được không? Hì hì, ngươi nói. Vương Kiệt lập tức vui vẻ ra mặt. Đinh Linh. Phía sau, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng chuông. Lâm Chí Linh hôn Vương Kiệt chán một chút, theo trên ghế sofa đứng lên, ngươi đi nhìn nhìn là ai, ta đi đổi lại quần áo. Hẳn là bọn hắn gọi ta tới, được lệnh. Được đến Lâm Chí Linh đêm đó lời hứa, Vương Kiệt lập tức nhảy lên, đi hướng môn chỗ. Chẳng qua khi hắn mở cửa thời điểm lại thoáng sửng sốt. Như thế nào, Tiểu Kiệt không chào đón a di sao? Ngoài cửa, mặc lấy một thân màu đen chính trang mỹ phụ Trương Tĩnh Tuyết kiều cười nói. Làm sao biết chứ, Trương a di ngươi mời vào đến đây đi. Nhìn thấy ngoài cửa Trương Tĩnh Tuyết thời điểm, Vương Kiệt trong lòng không biết vì sao, ngạch bỗng nhiên nhanh nửa nhịp. Cái này Trương Tĩnh Tuyết, thật là một cái thành thục mê người cực phẩm mỹ thiếu phụ. Kia quái Trương Tĩnh Tuyết con trai của nàng Lý Thiên Long cũng muốn đem nàng cái này mẹ bế lên giường đi. Trương Tĩnh Tuyết cũng không biết Vương Kiệt lúc này ở nghĩ cái gì sự tình, nàng đi đến, lại hỏi Chí Linh nàng đâu này. Vương Kiệt nói nàng vừa mới tắm một cái, thay quần áo. Vậy bọn ta nàng trong chốc lát tốt lắm, đợi sau khi muốn đi gặp một lần Đài Loan cái kia một chút quan viên, Tiểu Kiệt ngươi muốn cùng một chỗ sao? Trương Tĩnh Tuyết rất là tự nhiên ngồi ở sofa bên trên, kia cao gầy dáng người nhưng thật giống như là cố ý muốn cám dỗ Vương Kiệt bình thường vặn vẹo. Vương Kiệt ngồi ở đối diện với nàng, nói không cần a, cái loại này chàng diện không thích hợp ta. Vẫn là a di các ngươi đi tốt lắm. Khanh khách, tiểu gia hỏa chính là đến Đài Loan du sơn ngoạn thủy a. Trương Tĩnh Tuyết cười nói, thật giống như phía trước nàng cùng Vương Kiệt ở giữa không thoải mái sự tình hoàn toàn quên mất, đúng rồi, nhà chúng ta Thiên Long đã ở phòng. Các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, liền cùng một chỗ ngoạn a, như vậy không quá buồn. Tốt, dù sao ta chính mình một người cũng hiểu được nhàm chán. Vương Kiệt trong lòng nói thầm, ta hận không thể chém hắn đâu. Trương Tĩnh Tuyết nhưng thật giống như vô tình hay cố ý nhắc tới nói, đúng rồi, nhà chúng ta Thiên Long gần nhất chưa cùng ngươi nháo mâu thuẫn a. Chỉ là lầm a, đương nhiên đã không có. Vương Kiệt nghĩ một đằng nói một lẻo nói. Ha ha, vậy là tốt rồi. Trương Tĩnh Tuyết dừng một chút, lại nói các ngươi đều là cùng cái tuổi tác, về sau khả năng còn có khả năng trở thành đồng nghiệp đâu. Không muốn ở phía sau xích mích nga. Cái đó đúng. Chương 2062 cùng Trương Tĩnh Tuyết mập mờ. Vương Kiệt rất là thụ giáo gật đầu, nhưng là ánh mắt lại lúc nào cũng là hữu ý vô ý tại đối diện cái này thành thục mỹ phụ trên người nhìn quét. Cái kia Lý Thiên Long một lòng muốn đẩy ngã mẹ, thật là thành thục động lòng người a. Trương Tĩnh Tuyết nói chuyện hướng bất quá, ba người còn không có tỉnh lại, chính xác là đáng tiếc. Cái này cũng không phải là chúng ta có thể ngăn trở, ai? Chính là Trương Tĩnh Tuyết lại nói, ta nhận thức nước Mỹ một vị não khoa chuyên gia, mấy năm nay đến hắn vẫn luôn là đang nghiên cứu thế nào một cái lĩnh vực. Hơn nữa, tại nước Mỹ hắn đã thành công làm vài tên người thực vật tỉnh táo lại, không bằng ta làm hắn đến Bắc Kinh một chuyến. Đến Bắc Kinh, Vương Kiệt trong lòng lục bục vừa vang lên. Nếu để cho ba ba của mình tỉnh lại. Vậy xong rồi, chính xác là ngày tận thế. Không cần. Vương Kiệt một tiếng cự tuyệt. Nguyên bản còn cho rằng như vậy có thể làm cho Vương Kiệt cao hứng một chút, nhưng là Trương Tĩnh Tuyết nhưng không có nghĩ đến Vương Kiệt cư nhiên như vậy cự tuyệt rồi. Vì sao, chẳng lẽ ngươi không muốn ba ba của mình tỉnh táo lại sao? Không phải là không nghĩ, chính là, chỉ là của ta nghe nói cái loại này giải phẫu có rất lớn phiêu lưu. Một khi thất bại như vậy thì liền người thực vật cũng đương không được. Ta cũng không dám như vậy. Vương Kiệt vì chính mình tìm một cái lấy cớ. Nhưng là ngươi hãy nghe ta nói, cái kia bác sĩ thần kinh, Trương Yến nói vẫn chưa nói hết, liền nghe đêm tây hồ nhiên hét lớn một tiếng đủ. Ngươi có phiền hay không a? Trương Tĩnh Tuyết nhưng là bị Vương Kiệt như vậy một cái gầm nhẹ sợ tới mức sửng sốt một chút, chính mình hảo tâm muốn trợ giúp hắn, không nghĩ đến hắn cư nhiên như vậy thái độ ác liệt. Trương Tĩnh Tuyết vẫn luôn là cao cao tại thượng.